Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1745, chương 76. Hưng phấn Sawamura 2:1. Ở hình chiếu nghi ném ra đến trong hình ảnh, một người cao lớn kiên cường thiếu niên xuất hiện ở nơi đó làm người kia xuất hiện ở trong màn ảnh. Thời điểm, hắn liền thành thế giới này trung tâm thật lớn. Anh tuấn, kiên cường, ngũ quan luân khung rõ ràng, vóc người phân phối cũng đều là tỷ lệ vàng trong đầu. Có thể nghĩ ra được, hết thảy dùng để tán thưởng nam tính từ ngữ an ở trước mắt người nam này tính trên người. Đều thích hợp hắn, quả thực chính là hoàn mỹ nam nhân điển phạm, liền ngay cả một hạng đều yêu thích. Đỗi người Kuramochi nhìn thấy trước mắt tấm hình này thời điểm, cũng ngậm miệng lại, hắn thực sự không nghĩ ra. Bất kỳ có thể tới nhổ nước bọt lời nói, không nghĩ tới ở trên thế giới này. Vẫn đúng là tồn tại tên như vậy nhỉ. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, có không ít người đưa ánh mắt đặt ở Sawamura Aizun trên người Sawamura Aizun tồn tại. Đối lập với cái khác tiểu đồng bọn tới nói, tuyệt đối là một cái khiến người ta ước ao đối tượng, thậm chí có không ít người chính là đem Sawamura Aizun xem là chính mình giấc mơ bên trong mục tiêu dưới cái nhìn của bọn họ. Sawamura Aizun nhân sinh là hoàn mỹ, cứ việc thành tích học tập ở trong lớp thậm chí cũng không tính tài năng xuất chúng, thế nhưng bóng chày đội các bạn nhỏ truy tìm đồ vật, Sawamura Aizun tất cả đều có thực lực mạnh mẽ thiên phú, đầy đủ khắc khổ, liền ngay cả bạn gái đội bóng bên trong đều có người thầm mến. Có người nói Sawamura mình còn có một cái thanh mai trúc mã, cứ việc tuyệt đại đa số tuyển thủ đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua Sawamura Aizun thanh mai trúc mã. Thế nhưng liên quan với thanh mai trúc mã truyền thuyết nhưng vẫn tồn tại này chủ yếu được lợi từ Sawamura ngủ chung phòng bên trong tiểu đồng bọn công lao có Kuramochi giúp đỡ tuyên truyền. Cái khác tiểu đồng bọn lại làm sao có khả năng không biết. Như vậy Sawamura Aizun tuyệt đối là mọi người lý tưởng bên trong hoàn mỹ nam nhân. Bọn họ thưởng thức Sawamura, đương nhiên loại này thưởng thức cùng nữ nhân đối với nam nhân thưởng thức là hai việc khác nhau ở không ít Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ xem ra. Sawamura Aizun chính là phía trên thế giới này hoàn mỹ nhất điển phạm, liền ngay cả Rai hát người. Như vậy, xuất hiện ở Sawamura Aizun bên người thời điểm mọi người cũng quen thuộc. Chấn chú ánh mắt càng nhiều đặt ở Sawamura Aizun trên người, cứ việc Rai hát tướng mạo so với Sawamura Aizun càng thêm đẹp trai, nhưng Sawamura Aizun bản thân dài đến cũng không kém hai người thật sự đứng đến cùng một chỗ. Miễn cưỡng cũng có thể tính là mỗi người mỗi vẻ, nhiều lắm chính là yêu thích Rai hát người càng nhiều chút, nhưng thực lực liền không giống nhau. Tuy nói Rai hát thực lực là vô cùng tốt, không phải vậy hắn cũng không có biện pháp trở thành Bắc Mỹ Los Angeles đội đập thứ ba, nhưng nếu như nắm thực lực của hắn cùng Sawamura Aizun so ra, hai người cũng thật là không có cái gì khả năng so sánh ở hai người bọn họ trực tiếp giao thủ trong quá trình. Nói Rai hát quân lính tan rã cũng không quá đáng như thế, tổng hợp suy tính hạ xuống. Đương nhiên là Sawamura Aizun càng có thể được mọi người ước ao. Sawamura cùng Rai hát so ra, duy nhất nhược điểm đại khái chính là nữ nhân duyên kém một chút. Sawamura Aizun nữ fan không bằng Rai hát nhiều, nhưng là bạn gái mà. Có như vậy một cái liền được rồi, càng không cần phải nói còn có mấy cái thầm mến bị thay quá nhiều. Trái lại không cái gì dùng, dù sao không phải người nào đều có một đêm 7 chiro bản lĩnh, vì lẽ đó từ hướng này tới nói, các bạn nhỏ đối với Sawamura Aizun tình cảnh trái lại càng yêu thích chút như Rai hát, bởi vì quá mức không góc chết quan hệ, coi như muốn lén lén lút lút làm điểm nhi chuyện gì. Vậy cũng là phi thường không tiện, hắn tại mọi thời khắc đều bị người nhìn chằm chằm, thời điểm trước kia Mặc kệ Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ làm sao bình xét Sawamura Eizun tổng hợp ưu thế. Tổng là phi thường hiện ra hắn hay là không phải ở một phương diện khác đặc biệt đột xuất. Nhưng chỉ cần ngươi tổng hợp lên đánh giá, Sawamura Eizun so ra nên đều là thích hợp nhất, hoàn mỹ nhất. Thế nhưng hiện tại, nhìn thấy hình chiếu nghi trên màn ảnh hình chiếu đi ra cái kia hình ảnh, các bạn nhỏ loại ý nghĩ này không thể tránh khỏi sản sinh to lớn dao động. Không cần nhìn đối phương thi đấu số liệu, không cần nhìn đối phương thi đấu video, chính là một tấm trong cuộc sống bức ảnh liền đủ để dây rớt Sawamura Eizun. Nếu như nói Raihat là tướng mạo tuấn tú bơ tiểu sinh trước mắt này một cái, đó mới là chân chân thực thực hoàn mỹ nam nhân. Alan có chút giống quá lúc tuổi còn trẻ Tiểu Lý Tử, thế nhưng so với Tiểu Lý Tử còn muốn xoái thật nhiều. Liền ngay cả đã bước vào thục nữ tuổi tác Takazuma Ray, nhìn thấy đối phương thời điểm đều miễn không được có chút xuân tâm dập dờn, thực sự là quá tuấn tú. Không cần xem tài liệu cụ thể, chỉ là khuôn mặt này chứng cũng đã có thể thuấn sát tất cả, thật là không có có thiên lý. Tên như vậy không đi Hollywood làm siêu sao? Nhất định phải đánh cái gì bóng chày à? Alan là gia tộc lớn người thừa kế. Gia tộc của bọn họ tổng tư sản thậm chí có thể ở toàn thế giới xếp tới 3 vị trí đầu, so với không ít trung đẳng quốc gia giá trị tổng sản lượng còn nhiều hơn rất nhiều. Nghe nói gia tộc bọn hắn không cho phép chính mình con cháu đặt chân thế giới giải trí, đồng dạng nghi vấn. Takazuma Ray đương nhiên cũng đã từng có, dù sao ở Bắc Mỹ này cái quốc gia trở thành ca sĩ trên căn bản mới là tất cả mọi người thứ nhất giấc mơ. Ưu tú bóng chày tuyển thủ, bóng rổ tuyển thủ, bóng bầu dục tuyển thủ chỉ có thể xếp hạng hơi hơi thấp vị trí, cho nên nàng đặc biệt từ lưới lên siêu tập một hồi liên quan với Alan tư liệu, kết quả dĩ nhiên phát hiện đối phương thân thế phi thường thần bí ở trên internet, dĩ nhiên không tra được. Sau đó thông qua Takashima gia tộc một ít quan hệ, Takashima Ray mới biết Alan thân phận thực sự. Seido cao trung trong đội bóng có lẽ có mấy cái gia thế không sai, thế nhưng tuyệt đối không có bất luận cái nào mới có thể được tính là hào môn xuất thân. Bọn họ đối với loại này hào môn tử đệ trời sinh có giai cấp địch tâm thái của người ta, con nhà giàu nha. Thuyết pháp như vậy để Takashima Ray phi thường không đồng ý. Nếu như theo đè gia tộc nối dõi tông đường khái niệm tới nói, Alan không phải là cái gì con nhà giàu, hắn hẳn là tính phú mười đời. Dù sao gia tộc của bọn họ từ Bắc Mỹ vừa mới bắt đầu kiến quốc sau không lâu cũng đã bắt đầu phát tài. Ta đi, thuyết pháp như vậy để Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ càng thêm vô lực. Thế giới này chính là như vậy không công bằng, có mấy người sinh ra thì có người phấn đấu một đời cũng không có cách nào đạt thành tất cả. Alan hiển nhiên chính là người như vậy, càng không muốn bại bởi hắn. Tướng mạo đẹp trai, gia đình hoàn cảnh cũng còn tốt, chỉ muốn người này tự thân không có vấn đề gì. Muốn tìm cái gì dạng bạn gái không tìm được. Nhìn đầu ảnh cơ lên người kia, các bạn nhỏ từng cái con mắt đều đỏ. Nếu như có thể, bọn họ là tuyệt đối không muốn bại bởi tên trước mắt này. Vậy đại khái là nam tính một loại đố kỵ. Đối phương tốc độ bóng rất nhanh, nên không ở Furuya bên dưới không chế bóng, còn ở Furuya Satoru bên trên sẽ breaking ball. Có hai loại, Fogbo cùng Scrubo, có điều hắn bình thường đều sẽ không dùng. Tuyệt đại đa số quyết đấu, hắn chỉ dựa vào bóng thẳng liền đủ để chiến thắng đối thủ. Theo Takashima Ray giải thích, các bạn nhỏ ánh mắt trở nên càng ngày càng phức tạp. Bọn họ trước không phải là không có thiết tưởng qua, thực lực của đối phương có thể sẽ rất mạnh. Thế nhưng chưa từng có nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ cường thành bộ dáng này. Tốc độ bóng không ở Furuya bên dưới, khống chế bóng còn muốn vượt qua hai loại breaking ball cũng đều phi thường vướng tay chân chuyện. Này quả thật chính là một tái tăng mạnh bản Furuya Satoru. Hơn nữa từ tiết lộ những tin tức này lên xem không chỉ là tăng mạnh bản Furuya Satoru. Thậm chí còn là tăng mạnh bản Hongo vốn là Hokkaido xuất hiện như vậy hai cái quái vật. Cũng đủ để cho toàn đảo quốc đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi không nghĩ. Bắc Mỹ bên này dĩ nhiên cũng có như vậy quái vật, Alan được gọi là con trai của thần. Phía trên thế giới này người khác ước ao tất cả. Hắn thật giống sinh ra đã có, Takashima Ray nói lời nói này thời điểm. Cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì, làm cho người ta cảm giác rất có vài phần thổn thức giới thiệu xong Bắc Mỹ Los Angeles đội A. Nhìn thấy các bạn nhỏ cũng không có vì vậy mà bị đánh bóng. Không còn sĩ khí, Takashima Ray lúc này mới thoáng yên tâm. Sau đó bắt đầu giới thiệu Bắc Mỹ Los Angeles đội những tuyển thủ khác, một cái hảo hán ba cái giúp. Không có cái khác đội hữu trợ giúp, chỉ dựa vào Alan một người, cũng không thể xông một hồi Dream Team tên gọi đón lấy chúng ta liền muốn giới thiệu đến. Dream Team đội hình chủ lực, mọi người có người nghe nói qua động thái thị lực sao? Đối với đánh bóng chày tiểu đồng bọn tới nói, động thái thị lực không phải là cái gì hiếm có. Yêu thích trò chơi YouTube Batter, hầu như bao nhiêu đều có chút bọn họ ánh mắt tạc được. Có thể nhìn thấy người bình thường không thể nhìn thấy, có thể nơi này nếu bị Takashima Ray nói ra. Cái kia nói tự nhiên không thể là phổ thông động thái thị lực mà là cao cấp nhất loại kia động thái. Thị lực coi như bóng chày tốc độ bóng đã vượt qua 150 km bay đến. Batter cũng vẫn như cũ có thể đem bay đến bóng chày. Xem thành là một khanh khách liên tục bức tranh chỉ có tên như vậy. Mới thật sự xứng với động thái thị lực bốn chữ này, nắm giữ loại này đỉnh cấp động thái thị lực. Tuyển thủ, lúc trước, Seido cao trung trong đội bóng là một tái đều không có ở Sawamura Aizun tiến hóa sau khi. Hắn hỏi mới có Sawamura một cái khác hào môn trong đội ngũ. Nắm giữ loại năng lực này tuyển thủ cũng là hiếm như lá mùa thu trước cùng Seido cao trung đã từng giao thủ những kia đối thủ. Chân chính nắm giữ loại này đỉnh cấp động thái thị lực tuyển thủ. Hai cái lòng bàn tay đều có thể đếm ra được, đây là tìm khắp cả toàn quốc. Chỉ nói riêng một cái nào đó chi đội bóng, có một cái cũng đã là đốt nhang tuyệt đại đa số hào môn. Đều là không có loại này tuyển thủ, Bắc Mỹ New York trong đội. Cũng có nắm giữ loại này thị lực tuyển thủ sao? Các bạn nhỏ cũng không ngốc. Takashima Ray vừa mở ra cái đầu, bọn họ trên căn bản cũng đã đoán ra cái 8-9 phần 10. Nhìn các bạn nhỏ cái kia tha thiết ánh mắt, Takashima Ray thực sự là không đành lòng bắt nạt lừa bọn họ. Nàng hướng về phía hết thầy các bạn nhỏ trầm trọng gật gật đầu, nắm giữ thực lực như vậy, hơn nữa bản thân đánh bóng xuất sắc như vậy, đối thủ coi như là cuối cùng không thể đem cầu cho đánh ra đi, chỉ là với bọn hắn quyết đấu. Victor cũng đã tiêu hao tương đương tâm lực, nếu như Bắc Mỹ New York đội thật sự có như vậy tuyển thủ tồn tại, đôi kia với Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ tới nói, tuyệt đối là một cái uy hiếp rất lớn từ Takashima Ray chỗ ấy. Được khẳng định trả lời chắc chắn, các bạn nhỏ sắc mặt đều không phải quá đẹp đẽ nói như vậy. Ngày mai trận đấu kia e sợ vẫn đúng là không tốt đánh, phảng phất còn hiềm không đủ náo nhiệt tử. Takashima Ray tiếp theo còn nói ra mấy câu nói. Lời nói này triệt để Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trợn mắt ngoác mồm. Chẳng những có, còn có ba cái được gọi là Dream Team, ba cái người bắn súng kíp. Nghe xong lời nói này sau khi, các bạn nhỏ tốt huyền một ngụm máu không có phun ra ngoài, cứ việc lúc trước bọn họ đã làm hết sức đánh giá cao đối thủ, có thể vẫn không có nghĩ đến đối phương thực lực tổng hợp dĩ nhiên cường hãn đến cái trình độ này. Ở đảo quốc hiếm như lá mùa thu mới xuất hiện một cái tuyển thủ Bắc Mỹ New York đội, dĩ nhiên có đầy đủ ba cái này, có thể quá thử. Thách Seido cao trung bóng chày đội phòng thủ buổi tối, gió mát nhẹ phẩy đã đến đầu hạ mùa. Coi như là buổi tối, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy lạnh giá khách sạn ở ngoài trên quảng trường. Hai người chính đang tản bộ, bọn họ vóc người cách biệt không có mấy. Tướng mạo cũng đều duyên dáng khí khác nhau, là một cái mang theo một cặp kính mát, một cái khác thì lại hai tay cắm ở trong túi quần. Hai người yên lặng đi về phía trước. Trong quá trình này, ai cũng không nói gì, đi thẳng một hồi lâu. Hai tay xuyên đâu, thiếu niên đột nhiên lấy tay móc đi ra. Sau đó làm ra ném bóng động tác nguyên bản hắn bình thường bước đi thời điểm. Cùng người bình thường cũng không có bất kỳ khác biệt gì, đặt ở đám người bên trong. Khả năng đều rất khó phát hiện sự tồn tại của hắn cảm giác, nhưng một khi ném lên cầu đến. Trên người người này khí thế lập tức không giống nhau. Loại kia hung hăng, thậm chí cũng không cần quyết đấu, chỉ là đứng ở bên cạnh xem. Cũng đã khiến người ta cảm thấy không phải chuyện nhỏ. Điểm này mang kính mắt thiếu niên tự nhiên cũng đã lưu ý đến, kỳ thực sớm đang xác định cùng Bắc Mỹ New York đội thời điểm tranh tài. Sawamura Izun cũng đã bắt đầu biểu lộ phương diện này tâm tình, người liền như thế hưng phấn sao? Miyuki nghi hoặc hỏi, đối thủ trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Coi như là Sawamura trực tiếp tỏa chấn gò picture, bọn họ đến cuối cùng cũng chưa chắc liền có thể thắng lợi. Ở thắng bại căn bản cũng không có biện pháp dự liệu tình huống. Sawamura Aizun như thế hưng phấn cùng kích động, lại là vì cái gì đây? Miyuki trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, thế nhưng hắn lại không dám vững tin, hết cách rồi. Ta cũng sớm đã không kịp đợi. Sawamura Aizun trong ánh mắt tiết lộ quyết tuyệt cùng điên cuồng. Ở Sawamura Aizun kiếp trước thời điểm, Sawamura cùng rất nhiều siêu sao tuyển thủ giao thủ, bọn họ đều là hai phe đều có thắng bại, hắn duy nhất một người cho tới bây giờ đều không có chiến thắng qua chính là được gọi là con trai của thần Alan. Alan dùng kinh tài diễm diễm 3 năm, cũng chính là Sawamura Aizun vẫn là đội bóng thay phiên chủ lực thời điểm Alan dùng 3 năm biểu hiện. Liền đã trở thành tân truyền thuyết. Sawamura Aizun vì sao lại đối với truyền thuyết như vậy ngóng trông cùng chấp niệm, cũng là bởi vì ở với hắn cùng thời kỳ trong tuyển thủ có người đã từng làm được qua. Không phải vậy, nếu như là qua truyền thuyết, Sawamura Aizun coi như trong lòng ngóng trông có thể, cái kia dù sao cũng đã là chuyện của quá khứ. Theo thời gian trôi đi cùng biến hóa, rất nhiều thứ cũng không có cách nào lại phục chế Sawamura Aizun, coi như thế nào đi nữa truy tìm. Vậy cũng chỉ là một cái truyền thuyết, nhưng là Alan không giống nhau. Hắn là Sawamura Aizun cùng thời kỳ tuyển thủ. Hơn nữa là ở Sawamura Aizun vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành lúc thức dậy, liền đã trở thành truyền thuyết. Sau đó bởi vì thương bệnh, Alan 12 tháng thi đấu, nhiều lắm cũng là có thể đánh một nửa rồi mới từ thần đàn lên ngã xuống, đồng thời có thể coi là. Như vậy, Sawamura Aizun ở cùng Alan chính diện trong quyết đấu cũng chưa từng có chiến thắng qua hắn. Không chút khách khí, Alan chính là Sawamura Aizun to lớn nhất chấp niệm, cũng là hắn bất luận làm sao nhất định phải chiến thắng đối thủ, chỉ có đem Alan cho niện xuống đài, Sawamura Aizun mới thành công. Vì là cái thời đại này truyền thuyết, khả năng dù sao ở cùng một thời đại bên trong là không cần hai cái truyền thuyết tồn tại. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.